Cô chủ hào môn không muốn hot. Chương 16. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên sản xuất ngây ra. Không biết cô có ý gì nhưng vẫn trả lời. Hơn 500 vạn. Tôi đầu tư. Tần Lệ đã hiểu. Chi phí chế tác của bộ phim này không cao. Còn thêm cả tuyên truyền. Chắc tổng chi phí cũng hơn 3.000 vạn. Mấy người bên sản xuất đều sững sờ. Không ngờ còn có chuyện tốt như thế. Hơn 500 vạn cũng chẳng là gì đối với tập đoàn Tần Thị. Nhà sản xuất hơi hối hận vì đã không nói nhiều hơn. Để xem tình huống hậu kỳ rồi có thêm tăng thêm. Tần Lệ nói tiếp. Trần Giai Dung là nữ hai à? Đạo diễn. Đúng vậy. Tần Lệ. Tôi không muốn nhìn thấy cô ta. Đạo diễn. Được. Tôi thay cô ta ngay. Mặc dù lần này Tần Lệ không phải là bên đầu tư chính nhưng lực lượng hùng hậu. Có thể bám vào đã là chuyện tốt lắm rồi. Ai ngu mà không bám chặt chứ. Tôi cảm thấy Phạm Khê không tồi. Để cô ấy diễn nữ hai đi. Không thành vấn đề. Nhân vật ban đầu của tôi thì cứ để Kim Vi diễn thử. Được. Chúng tôi trở về sẽ liên hệ ngay. Tư sản ba ba nói thì phải nghe. Mấy ngày sau. Phạm Khê phát bao lì xì trong nhóm. Chúng ta sẽ hot. Tần Lệ giành được 153.8. Kim Vi. Tần Lực. Nhân phẩm của cô tốt thật đó. Phạm Khê phát 200 đồng. Tổng cộng có 2 bao lì xì. Vậy nên Kim Vi chỉ có 46.2. Đới Quận thấy cô mỉm cười thì tò mò hỏi. Lệ Tổng có chuyện gì mà vui vậy? Tần Lệ lười biếng dựa vào ghế giám đốc của mình. Hai tay cầm điện thoại. Vừa nhập chữ vừa nói. Giật được một bao lì xì hơn 100 đồng. Thấy phản ứng của Kim Vi khiến cô được trải nghiệm niềm vui giật được lì xì. Đới Quận. Một người tiêu mấy trăm vạn không chớp mắt như cô cướp được một bao lì xì hơn 100 đồng mà vui thế à? Tần Lệ vứt cho cậu ánh mắt. Cậu không hiểu được đâu. Tần Lệ. Sao đột nhiên lại phát bao lì xì vậy? Kim Vi. Bên đoàn phim thông báo đàn chị đến ký hợp đồng á. Đã vậy còn không biết sao lại đổi thành vai diễn của Trần Giai Dung. Phạm Khê, tôi còn tưởng là không được diễn nữa. Tần Lệ, chúc mừng. Mấy phút sau Kim Vi gửi một hàng dấu chấm than thật dài. Kim Vi, tôi vừa nhận điện thoại. Không ngờ đoàn phim gọi tôi và đàn chị cùng đến ký hợp đồng đó. Kim Vi, nhưng không phải vai diễn kia là của cô à? Tôi có hỏi bên sản xuất nhưng họ chẳng nói gì cả. Kim Vi, Tần Lực, vậy còn cô thì sao? Bọn họ không cho cô diễn hả? Tần Lệ, không diễn nữa. Tôi đã tìm được một vai khác rồi. Cô cứ yên tâm nhận đi. Kim Vi, vậy tôi yên tâm rồi. Đây là lần đầu tiên tôi nhận được một vai diễn có tên đó. Vui quá đi mất. Thật ra bên Tần Lệ cũng chưa tìm được vai diễn mới nào cả. Tối đó Tần Lệ đến Well. Well vốn là một câu lạc bộ cao cấp. Cô và mấy người bạn bao cả một phòng dài hạn ở đây. Sau khi tiếp quản công ty thì cô cũng chưa có thời gian tới nơi này. Hôm nay là sinh nhật của một người bạn. Tần Lệ đẩy cửa phòng 8188. Mấy người khác đã tới cả rồi. Sầm Triệt, chậc, một tiếng. Nữ doanh nhân của chúng ta tới rồi kìa. Lệ Lệ. Cuối cùng cậu cũng tới rồi. Tần Lệ đi qua ôm cô ấy một cái. Sinh nhật vui vẻ nhà Mễ Nghiên. Nhà Mễ Nghiên kinh doanh châu báu. Buôn bán lớn. Là một thiên kim châu báu danh xứng với thực. Tần Lệ thấy bên cạnh Mễ Nghiên có một người đàn ông. Quan hệ rất thân mật. Không phải người lần trước cô từng gặp. Mễ Nghiên nói. Lệ Lệ. Giới thiệu với cậu. Đây là Thôi Tuân. Bạn trai của mình. Chào cô Tần. Tần Lệ cảm thấy Thôi Tuân khá quen. Mễ Nghiên bổ sung. Anh ấy là diễn viên. Có một bộ phim vừa kết thúc vào tuần trước. Cô ấy nói như vậy Tần Lệ mới nhớ lại. Bộ phim kia còn rất hot. Mễ Nghiên bảo Thôi Tuân đổi chỗ với Tần Lệ. Kéo Tần Lệ nói chuyện phiếm. Lệ Lệ, lâu lắm rồi cậu không ra ngoài chơi. Làm nữ doanh nhân cực khổ lắm đúng không? Tần Lệ gật đầu, khẽ hỏi. Sao đổi bạn trai vậy? Không phải người lần trước vẫn đang ổn à? Mễ Nghiên là một nhan cầu. Mỗi một bạn trai đều rất đẹp trai. Hơn nữa đa số toàn là nam minh tinh. toàn chơi đùa thôi, lại còn đòi hỏi quá nhiều. Hôm nay muốn mình tặng cái này, ngày mai muốn mình tặng cái kia. Đã vậy còn lén mập mờ với người khác nữa chứ. Mễ Nghiên cũng không thèm quan tâm tới bạn trai cũ. Có cần bảo Thôi Tuân giới thiệu cho cậu một người bạn không? Vừa đẹp trai vừa dũng mãnh, còn không cần phụ trách. Vui lắm đó, dùng để giải stress cũng không tồi. Tần Lệ khéo léo từ chối. Áp lực của mình chưa lớn đến vậy đâu. Vậy cậu cần thì cứ nói với mình. Được, trán Mễ Nghiên chợt bị búng một cái. Cô ấy đau nên kêu lên. Ngẩng đầu bất mãn. Hạ Phùng Xuyên, cậu làm gì thế hả? Đừng có nói bậy bạ với Tần Lệ. Vâng Hạ Tổng, Mễ Nghiên che trán đi qua chỗ bạn trai. Tần Lệ, Sầm Triệt, Mễ Nghiên, Hạ Phùng Xuyên và cả Tần Đào đều là bạn thân. Quan hệ của bọn họ rất tốt. Trong mấy người bọn họ thì chỉ có Hạ Phùng Xuyên là tiếp quản công ty trong nhà sớm nhất. Là người chững chạc nhất trong đám bọn họ. Mấy tháng trước Hạ Phùng Xuyên vẫn luôn khảo sát hạng mục ở Đức. Mấy ngày trước mới về. Hai doanh nhân duy nhất trong phòng ngồi cùng nhau. Hạ Phùng Xuyên đánh giá Tần Lệ. Cậu thay đổi không ít. Tần Lệ chống cằm, cố tình thở dài. Ai bảo mình phải gánh hết cả nhà họ Tần chứ? Hạ Phùng Xuyên bị cô chọc cười. Hỏi tiếp, Tần Thần Vũ cam tâm nhìn cậu quản lý công ty à? Tần Lệ khẽ hừ một tiếng. Lúc còn sớm thì anh ta sợ nhận cục diện hỗn loạn. Bỏ lỡ thời cơ. Bây giờ cho dù không cam tâm thì cũng phải nhịn cho chị. Tối nay từ chúc mừng sinh nhật của Mễ Nghiên thì mọi người còn tiện thể chúc mừng Tần Lệ đã trở thành nữ doanh nhân. Tần Lệ bị Mễ Nghiên kéo uống hơi nhiều. Lười biếng dựa vào ghế sofa. Thôi Tuân và Sầm Triệt là người cùng ngành. Hai người trò chuyện với nhau. Anh Sầm, nghe nói tiếp đến anh sắp tham gia một bộ phim của đạo diễn Nghiêm Hà. Mặc dù cùng là diễn viên nam nhưng Thôi Tuân và Sầm Triệt không cùng đẳng cấp. Vậy nên cậu ta rất lễ phép. Sầm Triệt ừ, một tiếng. Đúng vậy, tham gia cùng Giang Thịnh Ngữ. Sắp khởi quay rồi ư, sắp rồi. Nhưng mà vẫn còn một vai đang để trống. Không nhiều phân cảnh nhưng rất quan trọng. Đạo diễn Nghiêm muốn dùng người mới. Còn muốn vừa đẹp vừa có khí chất nhưng chọn tới chọn lui cũng không có ai phù hợp. Tần Lệ vốn có hơi buồn ngủ. Cô cụp mắt, hàng mi tạo thành một bóng râm. Nghe Sầm Triệt nói vậy thì chợt tỉnh táo. Cậu sắp đóng phim chung với Giang Thịnh Ngữ à? Sầm Triệt nhìn Tần Lệ một cái. Sâu xa hỏi. Sao hả? Không phải lần trước cậu còn nói nam diễn viên Photoshop. Không có hứng thú với người ta à? Tần Lệ liếc anh ta. Ai thấy hứng thú với Giang Thịnh Ngữ chứ? Cô cảm thấy hứng thú với vai diễn chưa được xác định trong phim hơn. Cách chương.